Như vậy động tác nói rất dài dòng, nhưng cũng bất quá 3 cái hô hấp mà thôi. 3 cái hô hấp bị thương nặng một vị kiến thần đỉnh cao. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào chí đạo cảnh giới vô thượng cường giả. Nhất thời gọi giữa trường mọi người một trận sợ mất mật. Đây không khỏi quá mạnh mẽ. Giết! Trương Bách Nhân ra lệnh một tiếng. Thần cơ nỏ chậm rãi kéo mở. Chỉ thấy một vệt hàn quang xẹt qua hư không. Trương Bách Nhân người kiếm hợp làm một thế như lôi đình xuyên thủng Lý Thế Dân lồng ngực. Đem Lý Thế Dân đánh bay ra ngoài. Lý Thế Dân nguyên bản cùng Dương Tố đánh thành một đoàn. Trương Bách Nhân lại là thình lình đánh lén. Lý Thế Dân đương nhiên không hề phòng bị. Nhìn một bộ áo bào đen vũ văn thành đô. Trương Bách Nhân sắc mặt lạnh lùng. Đừng người không biết được kẻ này. Nhưng không giấu giếm được Trương Bách Nhân pháp nhãn. Ngươi nếu chủ động nâng cùng đi vào. Bị giết cũng không trách cho ta. Chính chờ động thủ. Một bên Cầu Nhiêm khách nói. Đô đốc Lưu Thủ. Kẻ này giao cho ta liền tốt. Trương Bách Nhân động tác dừng một chút. Xem như là tán đồng rồi Cầu Nhiêm khách. Một đôi mắt nhìn về phía trong phế tích chuyên chư thế gia lão tổ. Ta biết ngươi không chết. Ngươi nếu là để cho chuyên chư thế gia cúi đầu nạp mệnh. Nhận tội đền tội. Bản đô đốc có thể cho ngươi chờ một cái công bằng. Phán quyết công chính. Nếu không hôm nay liền gọi các ngươi toàn bộ xác chết trôi nơi đây. Nghe xong lời này, chỉ thấy phế tích ầm ầm nổ ra, vô số mảnh vụn bay đầy trời, trêu đến mọi người không thể không bứt ra canh gác, sợ bị người này đánh lén. Chờ đến bụi bặm lắng xuống, nơi nào có thích khách thế gia lão tổ. Trương Bách Nhân trong bóng tối một cảm ứng, chỉ một thoáng trong lòng kinh sợ. Lão già này lại chạy trở về cung điện dưới lòng đất. Bên trong cung điện dưới lòng đất, thích khách thế gia lão tổ hô một tiếng. Không nên lãng phí thời gian. Lần này triều đình có chuẩn bị mà đến. Điểm quan trọng khó giải quyết. Có thể không phá vòng vây đi ra ngoài dựa cả vào mệnh số. Sau khi nói xong nhìn trong miệng thổ. Huyết, thân thể chật vật gầy gò ông lão. Khỉ ốm. Theo ta đồng thời phá vòng vây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.